Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1186, chương 1188. Vậy liền, đánh đi. Chủ ký sinh, vệ tử thanh thân phận, tùy ý môn cao giai người sử dụng xuyên qua thế giới. 39 minh đạo cảnh giới. Kim tiên kỳ thiên phú. Tình đường chi thể minh đạo thất cảnh. Si, tiểu long nữ. Cấm, Busujima Saeko. Oán, Ngọc Thấu công chúa. Bỏ, Triệu Linh Nhi. Muốn, Vệ Khinh Âm. Mị, chưa kích hoạt. Thủ, chưa kích hoạt. Nhiệm vụ, ngăn cản nữ oa diệt thế. Ban thưởng tích điểm, 10.000. Tích điểm, 117.600. Trở về cộng 3.200. Dẫn người trở về 8.000. Trở về đếm ngược. Còn có thể tại thế giới này dừng lại 2 năm 48 phút đồng hồ. Ầm ầm, một cỗ cực kỳ khủng bố khí tức đột nhiên tại ra ra trong cao ốc bạo phát đi ra. Toàn bộ cao ốc tại này khí tức dưới, kém chút trực tiếp sụp đổ, lung lay sắp đổ, tựa như địa chấn bình thường. Trong phòng, luyện hóa bàn cổ tinh huyết vệ tử thanh rốt cục mở mắt. Trống rỗng không màu thâm thúy hỏa diễm tại vệ tử thanh con người chỗ sâu chợt lóe lên. Ánh mắt chỗ chỗ, hư không vặn vẹo, tựa như tại cái này dưới ánh mắt, liền muốn sụp đổ bình thường. Rốt cục, đột phá đến kim tiên sao? Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy, cảm giác mình tràn ngập lực lượng nhục thể. Loại lực lượng này cảm giác, để hắn kém chút liền muốn mê thất mình. Quá cường hãn, lần này đúc lại nhục thân. Cải biến không chỉ có riêng chỉ là thực lực, còn có rất nhiều phương diện, như mình dị hỏa, hiện tại dị hỏa đã không thể xưng là dị hỏa, mà là trở thành một loại hoàn toàn mới bản năng thần thông. Xoát, hỏa diễm xuất hiện trong tay, đó là không màu hỏa diễm, chỉ có như vậy hỏa diễm, tại người khác, thậm chí là vệ tử thanh trong mắt, lại là một loại màu đen thâm thúy, tràn ngập khí tức hủy diệt hỏa diễm. Cái này, liền là hỗn độn chi hỏa sao? Nhân tiên trong lúc đó, cũng đã có thể sinh ra tam muội chân hỏa. Chân tiên trong lúc đó, càng là có thể diễn sinh 7 dấu thật hỏa. Kim tiên về sau, dựa vào tu luyện công pháp khác biệt, hỏa diễm vậy sẽ hình thành mình thần thông. Thế nhưng là sinh ra hỗn độn chi hỏa. Cái này sợ là cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sự tình. Bởi vì ngọn lửa này, chỉ có tại thời đại hồng hoang, tổ vu trên thân mới xuất hiện, có được nguyên thủy nhất hủy diệt cùng cực nóng, cũng là lúc trước trúc dung bản mệnh chân hỏa, lần này lại xuất hiện ở vệ tử thanh trên thân, không thể bảo là không khác vệ tử thanh chấn cảnh, răng rắc, tại hỏa diễm dưới, hư không phát ra muốn sụp đổ tiếng tạch tạch, chỉ gặp cái kia lòng bàn tay bốn phía không gian tại hỏa diễm phía dưới, phát ra từng đạo vết nứt. Đây là không gian không chịu nổi hỗn độn chi hỏa hủy diệt cùng cực nóng phát ra. Vệ tử thanh đem hỏa diễm thu hồi lại. Đây vẫn chỉ là 3 ngày qua này. Tiến bộ một cái tiểu phương hướng. Nhất tiến bộ lớn, chính là mình tổ vu chi thân đi. Tổ vu chi thân đồng dạng chia làm 4 cấp. Vu nhân chi thân, huyết vu chi thân, đại vu chi thân, tổ vu chi thân. Mình mặc dù không có dựa vào bàn cổ tinh huyết trực tiếp đột phá đến tổ vu chi thân. Tuy nhiên lại đột phá đến đệ tam cảnh đại vu chi thân. Đây chính là vẻn vẹn nhục thân lực lượng. Liền có thể cùng đại la một trận chiến cao thấp vạn trượng chi thân. Lại càng không cần phải nói. Lần này, vệ tử thanh tại thành công tu luyện ra đại vu chi thân về sau. Đồng dạng thức tỉnh đi ra mình đối bản mệnh quy tắc. Đó là một loại vệ tử thanh chưa từng có nghĩ tới quy tắc. Cũng chính là cái này quy tắc, để vệ tử thanh cảm thấy kích động cùng không thể tin. Vốn cho là nói, loại này quy lại chỉ là trong truyền thuyết quy tắc thôi. Lại không nghĩ tới, chẳng lẽ là bởi vì bàn cổ tinh huyết nguyên nhân sao? Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy. Đúng vào lúc này, ầm ầm, một cỗ kinh khủng địa chấn truyền đến. Liền xem như tại phía xa ở ngoài ngàn dặm vệ tử thanh vẫn như cũ có thể cảm thấy mãnh liệt chấn. Cảm, tướng thần, vệ tử thanh ngẩn ra, vội vàng đi đến cửa sổ, ngẩng đầu phát hiện, Trên bầu trời cái kia ngũ sắc thải thạch đã gần trong gang tấc. Dựa theo tốc độ kia, không cần 2 giờ liền hội hạ xuống địa cầu. Mà trong cùng một lúc, Vệ Tử Thanh vậy cảm nhận được mấy cỗ rất là suy yếu khí tức. Đó là Nino, Mã Tiểu Linh, Huống Quốc Hoa các nàng khí tức. Đã bắt đầu sao? Vệ Tử Thanh không nghĩ tới. Mình vậy mà kém chút đến muộn. Bất quá không có việc gì. Kém chút, cuối cùng vẫn là kém chút. Cũng không có chân chính đến trễ. Cảm nhận được tướng thần tựa là hủy diệt khí tức khủng bố. Vệ Tử Thanh không chần chờ nữa. Bước ra một bước, tại xuất hiện, đã là ở ngoài ngàn dặm một chỗ hoang dã bên ngoài. Nói là hoang dã, vậy không hẳn vậy, càng phải nói là một chỗ tràn đầy thương di phế tích nơi. Mà tại Vệ Tử Thanh trước mặt, lại là một người mặc áo khoác màu đen tướng thần. Tại tướng thần bốn phía, trên mặt đất nằm mấy chục người. Có đã sớm khí tức đoạn tuyệt. Có, trọng thương đã sớm không thể động đậy. Trong đó, liền có Mã Tiểu Linh Huống Quốc Hoa bọn người. Còn có một cái rất là lạ lẫm hòa thượng. Khổng Tước Đại Sư, quá tốt rồi. Hắn rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh xuất hiện. Mã Tiểu Linh đám người trên mặt lập tức liền là vui mừng. Dãy giụa lấy đứng lên. Nino cười cười, muốn đứng lên, lại không thể động đậy. Đến là tướng thần giống như tuyệt không ngoài ý muốn. Vẫn như cũ như thế đứng tại chỗ nhàn nhạt nhìn xem Vệ Tử Thanh. Người tới chậm, Huống Quốc Hoa đi đến Vệ Tử Thanh bên người khàn khàn nói. Vừa lúc, người đã đến, chúng ta cũng có thể. Vệ Tử Thanh biết hai người bọn họ muốn nói điều gì. Lắc đầu, còn chưa tới tình trạng kia. Nghỉ ngơi trước xuống đi. Có ta ở đây, bàn cổ cung các ngươi không cần đến. Tại trước khi bế quan, Mã Tiểu Linh từ trong miệng hắn biết được muốn chân chính dương hiện bàn cổ cung tiễn lực lượng. Chỉ có hai người bọn họ hợp thể thân hóa bàn cổ tiễn mới được. Bây giờ diệt thế đem rơi. Hai người là không có cách nào đi ngăn cản tướng thần. Bây giờ thấy Vệ Tử Thanh xuất hiện. Dĩ nhiên chính là muốn mượn cái này cơ hội. Sau đó đi thi hành mình kế hoạch. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh sẽ đồng ý sao? Sự tình vẫn chưa tới tình trạng kia. Hy sinh, còn không cần bọn hắn nỗ lực. Cái này, hai người trần chờ dưới. Vệ Tử Thanh đã không để ý tới hội bọn hắn, mà là đi tiến lên. Đứng tại tướng thần trước mặt, nhàn nhạt nhìn hắn. Giờ khắc này, hai người bốn mắt tương đối. Không có chiến ý bắn ra. Giống như là hai cái hồi lâu không thấy lão bằng hữu bình thường. Người đã đến, ân, ta tới, luyện hóa, không kém bao nhiêu đâu. Mặc dù không đến mức triệt để, nhưng, chỉ ít mặt đối với hiện tại ngươi, đủ để, bàn cổ tinh huyết tồn tại có thể làm cho tướng thần biết. Vệ Tử Thanh Ti không ngạc nhiên chút nào, lúc trước chính là tướng thần cùng nữ oa nói với chính mình. Tại bàn cổ trong mộ có mình cơ duyên, lại thế nào hội không biết mình thân hỏng bàn cổ tinh huyết. Nói cho cùng, chúng ta đều là bàn cổ hậu nhân. Cho nên, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Khuyên ta, vẫn là chiến đấu. Tướng thần nhìn xem Vệ Tử Thanh. Vệ Tử Thanh lắc đầu. Ta không hội khuyên ngươi. Không cần thiết, nếu là ta ở vào ngươi vị trí, ta cũng là sẽ làm ra giống nhau sự tình đi ra. Tướng thần rốt cục cười, có loại thở dài một hơi cảm giác, nếu như có thể, chúng ta hội là bằng hữu. Vệ Tử Thanh cũng là nhẹ gật đầu. Hội, nhưng bây giờ, chúng ta không phải, đúng, như vậy, đánh đi. Tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ kinh khủng uy áp ầm vang tại trên thân hai người bạo phát đi ra. Trong chốc lát, phong vân đột biến, mây đen cuồn cuộn, sấm sét vang dội. Toàn bộ không gian tại cái này uy áp dưới. Run lẩy bẩy bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.